Đế quốc bại gia tử, chương 1632, Mưu sĩ ôn chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạng thức giọng phóng khoáng, ánh mắt lừa đốt, lớn tiếng nói, chúng ta hiện tại cần nhất chính là đoàn kết. Đại sở tại sao có thể đi tới như vậy bước chính là bởi vì chia năm xẻ bảy, chúng ta hẳn phấn khởi. Hắn nói đúng chỉ cao khí ngang, nhưng không người hưởng ứng, cái này làm cho hắn tương đối kinh ngạc nghi ngờ nói. Làm sao, đến hiện tại các ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị tự mình chiến đấu sao? Như vậy kết quả chỉ có một cái, đó chính là chúng ta bị gồm thâu. Ngươi cảm thấy coi như chúng ta đoàn kết lại, vừa có thể địch qua Vương Khang sao? Đây là có một cái chư hầu vương mở miệng, dẫn được đám người rối rít gật đầu. Vưu vương Hạng Kiến Sơn mở miệng nói, thảo nguyên kỵ binh truy kích vệ quốc quân đội, đi qua ta nước chư hầu, như vậy mạnh mẽ, không cách nào hình dạng, ban đầu bệ hạ điều đi chúng ta đông sở tất cả nước chư hầu quân đội, chúng ta thực lực bây giờ trống rỗng, sợ rằng cũng chỉ còn lại chút tán binh, có thể thành chuyện gì. Đây chính là thực tế, ở tuyệt đối thực lực trước mặt nói gì đều là uổng kéo. Cả đám vẻ lo lắng mặt đầy. Đây là Phụng Vương Hạng Bách Xuyên mở miệng nói. Vưu Vương nói không sai, bằng chúng ta hiện nay thực lực cùng Vương Khang chênh lệch quá lớn, cứng đối cứng sợ là không được. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chỉ như vậy ngồi chờ chết, chờ bị tiêu diệt sao? Đúng vậy, chúng ta luôn là phải nghĩ biện pháp đi, cái này Vương Khang đến hiện tại cũng không có động tĩnh, mới là để cho người cảm giác được bất an. Cả đám lo lắng, Hạng Bách Xuyên chính là rất bình tĩnh, hắn bình tĩnh nói. Hiện tại tình thế này, và lại cùng không được đánh lại không thể đánh, đối với chúng ta mà nói, vậy chỉ còn lại có một người lựa chọn. Đó chính là nói, cùng Vương Khang nói sao? Đúng, Hạng Bách Xuyên mở miệng nói. Đại sở tiêu diệt đã thành định cục không cách nào vãn hồi, đây là thực tế. Hắn vừa nói nhìn về phía Hạng Thức nói tiếp. Ta có thể hiểu Thang Vương tâm tình, dẫu sao chúng ta đều là Hạng thị con cháu, nhưng liền trước mắt mà nói, chúng ta không cách nào khôi phục Vương Khang nhưng mà cái người tàn nhẫn à, quảng cáo. Cảnh gia, Chiêu gia, Khuất gia, đây là ta đại sở xưa nhất ba gia tộc lớn, kỳ thế lực bao lớn. Nghe nói bọn họ chỉ là sách lên muốn cho Hạng Du điện hạ kế vị, liền trực tiếp bị diệt tộc, đến nay còn đang khắp nơi tập nã gia tộc kia hậu nhân, nơi lấy cứng trọi cứng là không được. Chúng ta phải làm là gìn giữ thực lực ở nơi này trận đại kiếp khó khăn bên trong, có thể bảo tồn được. Hạng Bách Xuyên nói tiếp, như thế nào lưu tích chữ, chính là bảo vệ gốc của chúng ta, bảo vệ chúng ta nước chư hầu. Cái này sợ rằng không dễ dàng đâu, Vương Khang thái độ nhưng mà rất rõ ràng, có người phụ họa nói, cho nên cái này thì cần nói. Vậy Vương Khang sẽ theo chúng ta nói sao, có người lại đưa ra dị nghị, đúng vậy, bây giờ quyền chủ động nhưng mà nắm ở Vương Khang trong tay. Hạng Bách Xuyên không có chính diện giải thích mà là giơ tay lên tỏ ý, để cho bên người hắn một người đứng dậy. Người này bên ngoài xem hơn 30 tuổi, sinh được một gương mặt thông thường, mặt ăn mặc phổ thông trường sam, thuộc về như vậy ở trên đường chính cũng tuyệt đối sẽ không bắt mắt nhân vật. Hạng Bách Xuyên cười nói, vị này là ta dưới quyền mưu sĩ Ôn Chương, chắc hẳn các vị đều nghe nói qua chứ. Ôn Chương, hắn chính là Ôn Chương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sở mưu sĩ không biết bao nhiêu, nhưng có thể gọi là tuyệt đỉnh có thể không có mấy cái này Ôn Chương liền ở hàng đầu. Ôn Chương, đồng âm Văn Chương, danh tự này bản thân cũng có chút đặc thù, nghe nói hắn có trị quốc an bang tài, phụng nước ban đầu ở tất cả nước chư hầu bên trong thực lực yếu nhất mà ở nơi này Ôn Chương phụ trợ dưới, bất quá mấy năm nhảy tới hàng đầu trở thành đông sở đứng đầu. Không sai, cái này Ôn Chương quả thật có đại tài. Nghe được đám người nghị luận, Hạng Bách Xuyên cũng là mặt đầy nụ cười. Sở quốc thịnh hành môn khách mưu sĩ gió, đối với chư hầu vương mà nói, lại là như vậy. Không có hệ thống quan viên tuyển chọn thể chế, trở thành môn khách mưu sĩ là được một ít có tài học người thi triển hoài bão con đường. Được người thưởng thức theo chủ mà vinh, đây là mỗi cái mưu sĩ mục tiêu phấn đấu. Cái này cũng hình thành một cái khổng lồ đoàn thể, trong đó có bán danh câu dự hạng người cũng có thật tài trí học người. Mà Ôn Chương chính là người sau. Hạng Bách Xuyên rất đắc ý, cái này tựa như cùng là một cái bảo vật mà ở trước mặt người khoe khoang vậy. Phụng nước đã từng chỉ là một rất nhỏ nước chư hầu, diện tích nhỏ hẹp, thực lực suy nhược, năm gần đây chính là bởi vì Ôn Chương phụ trợ, mới bắt đầu quật khởi. Mọi người nghe một chút Ôn Chương phân tích, hắn đối thời cuộc chắc chắn vẫn là rất chính xác, trên thực tế cùng Vương Khang thương lượng đề nghị, vẫn là hắn nói ra. À, vậy coi như muốn nghe một chút Ôn Chương có cái gì phân tích. Đám người người hứng thú. Tuy bị đám người tán dương, có thể Ôn Chương nhưng lộ vẻ được đúng mực, hắn cùng Hạng Bách Xuyên tỏ ý, rồi sau đó đi tới trước người. Đúng là ta hướng Phụng Vương sách lên cùng Vương Khang thương lượng đề nghị, mới vừa rồi các vị đại nhân đều ở đây nghi ngờ, Vương Khang sẽ hay không cùng chúng ta nói. Ôn Trương cười nói, tại hạ cho rằng là nhất định, ngươi vì sao như vậy xác định? Có người hỏi, Ôn Trương nói tiếp, thực vậy, Vương Khang là cực kỳ bá đạo, lại binh lực hùng hậu, mà nay chiếm cứ Thọ Xuân, dự đem xưng đế, nhưng cái này cũng không có nghĩa là, hắn cũng chưa có chiếu cố đến. Vừa vặn ngược lại, hắn bây giờ phiền toái rất lớn. À, nghe được này, mọi người lại là nghi ngờ. Quảng cáo, có phiền toái gì, lại có cái gì chiếu cố đến? Đây không phải là nói bậy sao? Ôn Trương ngươi tới giải thích một chút, thật ra thì cái này phiền toái nguồn vậy rất đơn giản, chính là bởi vì Vương Khang muốn xưng đế. Ôn Trương trầm giọng nói, Đại Sở trải qua chiến tranh khá dài phá hoại, nói là trước mắt tan hoang cũng không quá đáng, hắn hiện tại thủ phải làm là bảo đảm vững vàng, mà không phải là chiến tranh. Huống chi, Đông Sở 11 cái nước chư hầu, như lại trải qua bị một cuộc chiến tranh tẩy rửa phá hoại, nên là dạng gì tình huống? Hiện tại dân tị nạn khắp nơi, dân chúng lầm than, đánh tiếp nữa, xảy ra đại vấn đề, hơn nữa Vương Khang vậy không nhất định liền có năng lực lần nữa phát động chiến tranh. Xuất binh cần quân nhu lương thảo, hắn là có thể gánh nổi sao? Cho nên không như vậy dễ dàng, tốt nhất con đường, chính là đàm phán, hòa bình giải quyết Đông Sở cũng là hắn ý tưởng. Ôn Trương nói giọng kiên định, hơn nữa tương đối tự tin. Hắn quả thật vô cùng cái mới có thể phân tích Vương Khang tâm lý chiều hướng không kém chút nào. Giờ phút này, vậy phát người tình tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trương nói tiếp, hắn tại sao đến nay cũng không có liền Đông Sở vấn đề chính diện thuyết minh, cái này thật ra thì chính là tốt nhất làm chứng, lấy Vương Khang tính cách hắn nếu là không muốn nói với ngươi, liền trực tiếp đánh, tại sao còn muốn đến khi hiện tại. Thật giống như có chút đạo lý à, đúng vậy. Vưu Vương Hạng Kiến Sơn mở miệng nói. Ta nói sao kỵ binh của hắn đi ngang qua ta Phong Quốc lại không có để ý, có thể hắn cũng là sợ nổi lên mâu thuẫn, mà không thể thu thập. Này phân tích mặc dù lớn gan, nhưng phù hợp thế cục nếu như là như vậy, vậy chúng ta cũng có thể an tâm. An tâm ngược lại không đến nỗi. Ôn Trương mở miệng nói. Chỉ là chúng ta có thương lượng cơ sở, đây là giải quyết đường tắt duy nhất, chúng ta chỉ kiên trì phải cất giữ Phong Quốc nếu không hết thảy không bàn nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.